chim to có tác CMN dụng. Chương 35, chuyện này không liên quan đến chim cậu ấy. Góc truyện audio.com, ta đem Tiết Đồng đẩy ngã lên thảm, đè lên người cậu ấy vừa hôn cậu ấy vừa dùng tay cởi thắt lưng cậu ấy. Sau khi cởi ra mới phát hiện đó chỉ là dây trang trí trên quần áo. Dây lưng quần còn ở bên dưới, lại giúp cậu ấy mở thắt lưng trên quần ra, miệng đang gặm cắn trên mặt, trên cổ cậu ấy cả nửa ngày. Lúc đến cổ áo thì cởi không ra nút cài, vẫn là Tiết Đồng tự mình vươn tay đem nút mở ra. Ta lúc này mới cảm thấy đồng phục gì đó mê người thật là mê người. Nhưng cởi ra quả thật là có chút phiền phức, không thể không nói, tay Tiết Đồng chính là nhanh hơn ta. Ta mới mở thắt lưng cậu ấy. Cậu ấy đã đem áo và quần ta cởi ra sạch, cảm thấy tay cậu ấy sờ lên trên người ta có chút cảm giác kỳ lạ. Ta mới vội kêu ngừng. Sao vậy? Tiết Đồng còn cảm thấy kỳ lạ. Ta kêu cậu ấy đem bao tay trên tay tháo ra. Cậu ấy lúc này mới phản ứng lại, hóa ra ta để ý cái này. Cậu ấy ném đôi bao tay trắng đi, lại hai ba cái cởi quần ta ra. Khiến hai con chim hưng phấn của bọn ta nằm chung một chỗ trong tay nóng hổi của cậu ấy. Ta nhìn con chim đầy sức sống của cậu ấy. Đột nhiên nhớ lại lúc đó trong màn hình hình như không thấy biến hóa gì nơi đũng quần cậu ấy. Đó chính là nói cậu ấy lúc đó không hứng thú. Nếu không hứng thú cậu ấy chạy đi làm tên chim non làm chi. Ta thật không tin Tiết Đồng sẽ vì buồn chán mà làm chuyện này. Em trước đó tại sao muốn làm với tên chim non? Ta thật không dễ gì mới hỏi xong câu hỏi này. Chim ta nằm trong tay cậu ấy giật một cái. Vậy mà lại bắn ra trước. Làm ta phiền muộn không thôi. Muốn khởi binh vấn tội. Nhưng chim ta lại không cho ta sức. Tiết Đồng nhìn quần cậu ấy bị ta bắn dơ. Liền cười nói với ta có muốn đi tắm trước không? Ta kéo áo cậu ấy nói làm xong rồi tắm. Nói chơi sao, bây giờ cậu ấy mặc đồng phục mà không làm, nếu tắm xong rồi làm sẽ mất đi một phần cảm giác tự nhiên. Cậu ấy buồn cười nhìn ta, nói, anh không phải muốn hỏi em chuyện Hàn Phong sao? Ta vội vàng đem quần cậu ấy kéo xuống, tay từ lưng quần mò vào sờ lên mông cậu ấy, nói, vấn đề này hôm sau rồi nói, phụt, Tiết Đồng cười phụt ra. Cậu ấy dùng mũi cọ lên đầu mũi ta nói, anh TNG trùng thượng não rồi, vậy thì làm sao, lúc nhìn thấy em làm tên chim non anh liền muốn từ phía sau cậu ta mà thượng em. Để cậu ta biết em là của anh, ta và cậu ấy mắt to chừng mắt nhỏ nói, vốn dĩ muốn trưng ra bộ dạng hung ác, nhưng đáng tiếc không giả vờ được, nhỏ nhen, khóe miệng cậu ấy nặn ra nụ cười. Tay từ phía sau vươn qua sờ gáy ta. Anh nhỏ nhen, thì sao, em đem anh bẻ cong rồi muốn làm với người khác sau đó vứt bỏ anh. Không có cửa, A Đình, em yêu anh. Sau khi Tiết Đồng nói xong kéo đầu ta hôn. Đem ta hôn đến choáng váng chuyển qua ghế ngồi dậy. Đem ta ôm đến sofa ngồi lên. Kêu ta đợi chút, cậu ấy chạy đến một bên cửa ẩn đi vào. Ta không biết trong phòng đó là làm cái gì. Có điều ta rất mong đợi. Qua một phút, Tiết Đồng từ phòng đó đi ra. Cầm chút đồ, cậu ấy lấy gì đó ta không để ý, bởi vì dáng vẻ bây giờ của cậu ấy khiến ta chú ý cậu ấy hơn. Bởi vì chim cậu ấy từ bộ đồng phục có chút lộn xộn lộ ra. Nhìn thấy khiến ta muốn phun máu mũi. Cậu ấy đi đến trước mặt ta hai cái liền cởi quần ra ném qua một bên. Sau đó quỳ trước mặt ta tách hai chân ta ra. Sau đó ngậm lấy chim ta, giúp ta khẩu dao, mắt từ trên nhìn xuống bộ dáng cậu ấy ngậm chim ta khiến chim ta liền nhảy lên. Lúc nhìn thấy cậu ấy từ trong một chai nặn ra chất lỏng bôi vào phía sau cậu ấy. Ta suýt chút nữa lại bắn ra, loại cảm giác này quá kích động rồi. Bất luận là từ xúc giác hay thị giác đều khiến ta hưng phấn đến sắp điên. Ta bất giác động eo một chút. Kết quả Tiết Đồng vậy mà suýt chút nữa bị nghẹn. Tiết Đồng, chúng ta, 69 đi, cũng may ta trước đó cũng học vài chiêu. Đây mới giúp Tiết Đồng cũng khai giải một chút. Không có mình ta sướng. Nhưng lúc nhìn thấy Tiết Đồng cưỡi trên người ta tự động eo. Ta vẫn là có mấy lần suýt chút nữa không chịu được. xem ra ảnh hưởng của đồng phục gợi cảm vẫn là quá lớn. Lão Khải quả là người chủ nghĩa hưởng lạc, văn phòng này của anh ta nhìn qua ước chừng hơn 50 mét vuông. Có điều cẩn thận xem thì phát hiện trên thực tế cũng không to như vậy. Giống như phòng giám sát ta vào trước đó ước chừng 6 mét vuông. Lúc muốn làm tiết độc mở căn phòng chứa đầu kia ước chừng 7 hay 8 mét vuông. Mấy nơi khác ta không đi xem, nhưng mấy loại đồ trong phòng cửa ẩn thì có 4-5 cái. Có tiền thật tốt mà, ngay cả phòng làm việc cũng làm cơ quan khắp nơi, bởi vì bọn ta nhất thời hứng lên. Kết quả phòng làm việc xúi quẩy, vốn dĩ trên thảm, trên sofa, trên bàn làm việc trong phòng làm việc sạch sẽ ngăn nắp đều bị dính dịch thể khắp nơi. Đợi ta từ trong cơ tình tỉnh táo lại mới phát hiện điểm này. Có điều hối hận cũng đã muộn, bỏ đi, giả vờ không nhìn thấy đi, nếu không còn có thể thế nào, lẽ nào muốn ta đi tìm rẻ lau đem mấy thứ này lau sạch sao? Lúc ta ngồi dậy eo có hơi nhũn, không còn cách, dáng vẻ tiết đồng mặc đồng phục thật sự quá mê người. Có điều ta vẫn có chút bất mãn, đó chính là trên chân cậu ấy mang giày da chứ không phải là ủng quân đội. Ta đã xem phim GV thể loại quân đội, cảm thấy đàn ông nếu là nửa thân trên chỉnh tề còn nửa thân dưới lộ sạch. Trên chân còn mang ủng quân đội có lực câu dẫn nhất. Lúc trước cũng chỉ là tưởng tượng mà thôi, nhưng hôm nay tiết đồng tự thấy đối lý vậy mà để ta thỏa nguyện. Cho nên ta chân không mỏi mới lạ, lúc ta từ trên người tiết đồng nửa thân trên vẫn mặc quân trang lộn xộn. Nửa thân dưới một mảng bừa bãi nhưng trên chân còn mang vớ bò dậy. Ta mới phát hiện ngày hôm nay ta đều trải qua ở đây. Đó chính là ta đến bắt gian. Tuy rằng trước đó ta TNG trùng thượng não quên hỏi nhưng không có nghĩa ta sẽ không hỏi. Suy cho cùng cậu ấy lần này không hiểu làm sao lúc cùng tên chim non chơi trò đồng phục thì lão Khải lại đến thông báo ta. Đây không phải là kỳ lạ sao? Ta lúc trước nói chuyện liên quan đến cậu ấy và tên chim non hôm sau rồi nói. Bây giờ đã hết ngày. Đương nhiên là phải hỏi rõ ràng. Tuy rằng ta cảm thấy đàn ông ngoại tình thân xác không tính là gì. Nhưng tất cả chuyện cậu ấy hôm nay làm với tên chim non khiến ta có hơi tâm thần bất định. Ta nhất định phải hỏi rõ ràng, nếu không chuyện hôm nay sẽ thành một cây gai đâm vào tim ta. Dáng vẻ cậu ấy lúc trước rất đáng sợ, khiến ta vẫn luôn lo lắng cậu ấy lỡ như ngày nào đó đem ta cũng làm ép thì làm sao. Tiết đồng đợi ta sau khi nghỉ ngơi một lúc đang tính hỏi cậu ấy thì kéo ta đến phòng tắm phía sau cánh cửa ẩn tắm rửa. Sau đó lại từ trong tủ quần áo không biết ẩn ở đâu lấy ta hai bộ mặc vào. Xem ra tiết đồng đối với nơi này rất quen thuộc, lại nhớ đến động tác quen thuộc lúc cậu ấy đối xử với tên chim non. Khiến ta cảm thấy cậu ấy có chút xa lạ, rõ ràng quen biết cậu ấy 4-5 năm rồi. Ta đối với việc quen biết cậu ấy vậy mà vẫn luôn chỉ dừng lại ở trên giường. Đợi đến sau khi tiết đồng đem người chỉnh gọn gàng lại. Ta vô cùng lúng túng ngồi trên sofa, mắt nhìn chằm dấu vết dịch thể nửa khô trên thảm, bởi vì tiết đồng không có tìm thấy bao thích hợp trong kho tàng của lão Khải. Kết quả hai ta đem mấy thứ đó vung vãi khắp nơi. Lão Khải lúc ôm bối bối đã ngủ đi vào ngửi thấy MFPUI tanh nồng đầy phòng. Lập tức mở máy hút gió, mở một cửa âm đem bối bối đặt lên trên giường lớn bên trong. Sau khi nhìn trái nhìn phải mới tìm được một nơi ngồi xuống. Tên chim non cũng tới, cậu ta mặc một thân đồ bình thường, nhìn qua cùng lúc trước không có bất đồng gì lớn lắm. Nếu không phải lúc cậu ta đi đường có chút hư thoát. Ta còn cho rằng tên gia hỏa lúc trước bị cây gậy giống hình chim thông choáng váng không phải cậu ta. Sắc mặt cậu ta có chút trắng bệch, nhưng hai mắt sáng ngời nhìn chằm ta. Ta còn cho rằng cậu ta hận ta. Kết quả vậy mà nhìn thấy đôi mắt khát vọng. Ách, đây là chuyện gì chứ? Sau đó, dưới mỗi người một câu của lão Khải và tên chim non ta mới biết được nguyên nhân. Hóa ra chuyện ta lúc đó chữa bệnh sở dĩ có thể xử phạt nhanh như vậy. Là do tên chim non xuất ra một phần sức rất lớn. Cậu ta tìm đủ loại quan hệ mới đem chuyện này định nghĩa thành ngoài ý muốn. Có điều cậu ta bán sức giúp đỡ như vậy cũng không phải là không cầu đền đáp. Cậu ta lúc đó cùng Tiết Đồng bàn điều kiện, nói nếu như không giúp ta thì ta sẽ mất hết danh dự. Mà nếu như giúp ta, chấm, cái gì, muốn anh bồi cậu ta một lần, ta chỉ mũi mình, ngốc rồi, ta ban đầu còn nghĩ. Sao mà chuyện tùng rỗng kêu to của ta, chỉ cần dùng thời gian rất ngắn liền bình lặng, hóa ra là tên chim non giúp đỡ. Xem ra hậu đài tên chim non này rất lớn, lúc trước ta chỉ xem cậu ta là phú nhị đại, có điều liên quan đến chuyện bàn điều kiện, ta làm sao hoàn toàn không biết có chuyện này chứ. Ta nhìn Tiết Đồng, hy vọng cậu ấy cho ta đáp án. Tiết Đồng rất bất đắc dĩ nói, không sai. Chính là như vậy, em không hy vọng anh rời xa thành phố này, cho nên đáp ứng cậu ta. Có điều em không muốn anh đụng cậu ta, cho nên em tự mình động thủ. Anh không giữ chữ tín, rõ ràng nói là Tô Ca, kết quả đổi thành anh, là anh thì cũng thôi đi. Tại sao vẫn phải dùng dụng cụ? Tên chim non bắt đầu đau khổ chỉ trích hành động của Tiết Đồng. Tiết Đồng liếc nhìn cậu ta nói, cậu không phải thích như vậy sao? Không thích cậu tại sao còn sướng một lần rồi một lần? Tên chim non trưng ra dáng vẻ muốn nhào qua cắn Tiết Đồng. Dọa lão Khải vội vàng từ bên cạnh ôm cậu ta lại. Nói với cậu ta, Tiểu Phong, sao con lại ngốc như vậy? Trên thế giới này đàn ông gì mà không có? Con nhất định phải thích Tiết Đồng sao? Thích Tiết Đồng thì cũng thôi đi. Vậy mà ngay cả A Tô cũng muốn xuống tay. Bọn họ có gì tốt? Con nhất định phải vì thích bọn họ mà bán rẻ mình sao? Nhìn cảnh tượng trước mắt, ta một mặt hắc tuyến. Đây xem là gì chứ? Sao lại cảm thấy như đang xem phim truyền hình dài tập vậy? Lão Khải trước đó còn nói anh ta không muốn chơi loạn luân. Sao bây giờ lại chơi trò tỏ tình sao? Tên chim non quay đầu lại hét to một câu với Lão Khải. Khiến ba người bọn ta như hóa đá. Con thích bọn họ đương nhiên là vì bọn họ chim to. Chấm, con muốn được chim to thao. Nếu chú có chim to như Tô Ca con cũng muốn chú thao. Ta không lên tiếng, nhưng mắt chịu không được liếc về phía đũng quần Lão Khải. Nhìn dáng vẻ dũng mãnh như vậy của tên gia hỏa này. Ta còn tưởng cậu ta cũng là đại nam nhân, hóa ra chim so với ta và Tiết Đồng cũng nhỏ. Tiết Đồng cũng không lên tiếng, nhưng cậu ấy bắt đầu cúi đầu, che miệng, thân thể co rúm lại. Lão Khải cạn lời, tay anh ta ôm tên chim non từ từ thả lỏng, thẳng tới nửa đêm ta và Tiết Đồng mới ôm Bối Bối cùng nhau về đến nhà. Nhẹ tay nhẹ chân đem Bối Bối đặt ở giữa giường. Bọn ta mỗi bên nằm ngủ. Tiết Đồng, xin lỗi, em vì anh hy sinh nhiều như vậy. Ta nhịn cười nói với Tiết Đồng. Chuyện hôm nay bắt gian vậy mà trở thành náo loạn như vậy. Ta ngoại trừ muốn cười ra cũng không biết phải nói gì. Anh đừng nhắc chuyện hôm nay nữa được không? Em làm sao nghĩ tới được, hóa ra Hàn Phong là người chỉ cần chim to đều thích. Giọng Tiết Đồng có chút lúng túng, nói chuyện có chút bất đắc dĩ. Sau một thời gian dài bọn ta không nói gì với nhau. Thế là tắt đèn ngủ. Lúc ta cho rằng cậu ấy đã ngủ, nhỏ giọng nói một câu. Thật ra em nếu như muốn thượng anh, chúng ta cũng có thể thử xem. Thật không? Trong đêm tối vang lên giọng của Tiết Đồng. Ạc, tên gia hỏa Tiết Đồng vậy mà chưa ngủ. Mùng 10 tiểu Bối Bối được Tiết Đồng mang về cục, nói là đã giúp con bé tìm được chỗ tốt trong viện phúc lợi. Trong mấy ngày con bé ở đây đem ta làm đến tinh bì lực kiệt. Ta hận không thể để con bé lậu tức bị mang đi. Nhưng là đợi sau khi tiểu Bối Bối thật sự bị mang đi, ta lại có chút nhớ con bé. Có điều, so với tiểu Bối Bối, ta càng sợ hơn là Tiết Đồng. Bởi vì ta đáp ứng cậu ấy để cậu ấy thượng. Vào buổi tối sau khi xảy ra chuyện đó 2 ngày, Tiết Đồng không có nhắc đến chuyện thượng ta. Nhưng ta biết không thể đợi nữa, bởi vì sáng ngày mai Tô Nam bọn họ sẽ trở về. Nếu không làm có thể sẽ không kịp, ta đem mã ứng long đã cất đi rất lâu tìm ra được để trong ngăn kéo tủ đầu giường. Sau đó đi tắm, Trong lúc tắm ta đem ngón tay vươn đến phía sau, nhẹ nhẹ sờ đến địa phương tuy rằng dài trên người ta. Nhưng bởi vì góc độ mà chưa bao giờ được ta nhìn thấy. Thật ra dùng gương gì đó cũng có thể nhìn thấy. Nhưng ta giống loại người buồn chán đó sao? Bình thường ta tắm cũng sẽ rửa chỗ này. Nhưng cũng chỉ là vì ngăn chặn trên người có mùi hôi nên đem bên ngoài rửa sạch mà thôi. Nhưng bây giờ, ta đem ngón tay vươn vào trong. Không vào được, ta nặn chút dầu gội lên ngón tay. Đi vào được một đốt tay. Cảm thấy thật khó chịu. Lại rút trở ra, xem như là như vậy. Ta cũng cảm thấy cúc hoa của ta có chút đau rát. Xong rồi, ngay cả ngón tay cũng không vào được. Đến lúc đó phải làm sao đem thứ kia của Thiết Đồng nhét vào đây chứ? Vừa nghĩ đến vấn đề này, ta cả người đều run rẩy. Bỏ đi, không nghĩ nữa. Xe đến trước núi nhất định có đường. Dù sao Thiết Đồng sẽ không thông chết mình. Sau khi tắm rửa xong ta quay lại phòng ngủ. Thiết Đồng đã nửa nằm trên giường đợi ta. Đèn lớn trong phòng đã tắt. Chỉ để lại đèn giường. Nhưng bầu không khí như vậy khiến ta có chút hoảng thần. Lúc đứng ở cửa phòng ngủ suýt chút nữa muốn lùi lại. Nhưng ta làm sao nói cũng là đàn ông. Không thể nuốt lời. Thế là ta ôm tâm trạng anh hùng vì nghĩa mà đi đến bên giường. Lưng cũng cứng ngắc. Thiết Đồng từ phía sau hôn gáy ta nói. Thả lỏng, em sẽ khiến anh thoải mái. Miệng nó, dù sao ngang cũng chết. Dọc cũng chết, liều luôn, có câu nói thế nào nhỉ? Cuộc sống giống như bị hiếp dâm, nếu như không thể phản kháng, vậy thì nằm thẳng ra hưởng thụ đi. Thiết Đồng giống bình thường từ môi ta bắt đầu hôn xuống. Một đường hôn đến chim ta, có điều bởi vì ta quá căng thẳng, ngay cả chim ta cũng căng thẳng không dám động. Thiết Đồng giúp ta khẩu giao một lúc, phát hiện tên gia hỏa đó bất động. Thế là tách hai chân ta ra hôn phía sau. Ta không nhìn thấy vị trí cậu ấy hôn. Có điều ta biết cậu ấy dùng đầu lưỡi liếm hoa cúc ta. Ngứa ngứa, mềm mềm, loại cảm giác này khiến hoa cúc ta căng chặt. Sau đó, ta thả dám, Tô Đình Chi, anh đừng có quá đáng. Tình hình này anh thả dám gì hả? Thối chết em, Thiết Đồng nhảy lên dùng tay liều mạng quạt. Ta lúng túng nói, xin lỗi, anh không nhịn được. Không cho cười, Thiết Đồng nhào qua hôn ta, đem lời ta nuốt trong miệng. Tuy rằng kỹ thuật hôn của cậu ấy vẫn tốt như trước, nhưng ta cảm thấy có chút ghét bỏ. Cho xin, đầu lưỡi cậu ấy mới liến hoa cúc của ta. Tuy rằng trước đó ta đã rửa sạch, nhưng nơi đó suy cho cùng là nơi bình thường đi ị mà. Cậu ấy cầm cái chai nặn chút gel lên trên tay, sau đó bôi vào bên dưới ta. Ta sẽ không ngốc đến mức hỏi đồ chơi đó là gì. Rốt cuộc thứ đó là thứ ta thường dùng cho cậu ấy. Bây giờ là lần đầu tiên dùng lên người ta. Một ngón tay cậu ấy từ từ đưa vào trong. Ta cảm thấy lành lạnh. Cảm thấy có chút buồn ị, có điều cũng tốt. Không đau như vậy. Qua một lúc, cậu ấy lại tăng thêm ngón tay. Lúc này ta mới cảm thấy hơi đau. Ê ê ê, đau quá, ta gào to lên. Sau đó bắt đầu đá cậu ấy. Cậu ấy vội vàng đem ngón tay rút ra. Nói, này, em mới cho vào hai ngón tay thôi. Anh kêu đau cái gì? Đột nhiên cậu ấy không lên tiếng. Ta nhìn qua, nhìn thấy trên ngón tay cậu ấy có máu. Cậu ấy vội vàng mở đèn lớn lên xem. Phát hiện phía sau ta có máu. Vội vàng lấy khăn giấy giúp ta lau. Kết quả càng lau càng nhiều. Không phải chứ, như vậy trời rồi, chim anh to như vậy, hoa cúc sao lại nhỏ như vậy chứ, bình thường là làm sao mở rộng chứ, nghe thấy cậu ấy nói như vậy khiến ta rất lúng túng. Một chân đá cậu ấy sang một bên, lấy mã ứng long trong tủ đầu giường ra, tuy rằng bọn ta làm không thành, nhưng ta lại bị cậu ấy làm chảy hoa cúc, sau khi dùng mã ứng long thì đỡ hơn chút, lại lo lắng làm giường bẩn. Cuối cùng không thể không dùng băng vệ sinh ban đêm của Uyển Uyển để trong nhà vệ sinh. Tâm tình ta phi thường sa sút, bởi vì ta làm đại nam nhân 30 mấy năm, lần đầu tiên dùng đến đồ của phụ nữ, mà còn là đồ không thể cho người khác thấy. Hôm sau Uyển Uyển mang Tô Nam trở về thì ta đang nằm sấp trên sofa. Sau khi cô ấy vào thấy ta bất đồn, vỗ lên mông ta một cái, làm ta đau muốn chết, nước mắt cũng chảy ra. Đêm qua vẫn không đau lắm, bây giờ lại đau rát, bị cô ấy vỗ một cái như vậy cũng không biết có bị chảy máu hay không. Ta vội vàng xuống sofa, quay mông chạy vào nhà vệ sinh kiểm tra. Đợi lúc ta quay lại, Uyển Uyển dùng ánh mắt vô cùng đồng tình nhìn ta. Nói, A Đình, tuy rằng em hai ngày nay không ở nhà, bọn anh cũng không nên chơi quá cuồng như vậy. Nứt mông sao, mấy anh cũng làm quá mãnh liệt rồi. Ách, ta phải nói làm sao đây? Lẽ nào muốn ta nói với Uyển Uyển chuyện không liên quan đến chim tiết đồng? Là cậu ấy dùng ngón tay làm nứt, loại lời này ta có thể nói ra sao? Miệng nó, sau này muốn bắt ta nằm dưới. Không có cửa, không có cửa sổ luôn. Tiết đồng em đừng có hy vọng anh lại cho em đè. Bảo vệ hoa cúc mới là chuyện quan trọng nhất. Cách chương.